Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, xăm. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, này. Người làm, Alexandria cũng không vì là bị Lưu Chính Dương đánh bại mà chán nản. Hắn thậm chí cảm thấy cái này đến từ Hoa Hạ chàng trai có một cổ người thường không có sự dẻo dai. Người làm ngươi khỏe, Lưu Chính Dương cười giơ lên bia. Ngươi làm sao biết ta ngoại hiệu kêu Đại Hùng? Alexandria cười nói, ta ngày đó xem ngươi to cao. Trên người lông lá cũng là dị thường phát đạt, cho nên muốn nhúng tay vào ngươi gọi lên Đại Hùng. Lưu Chính Dương biết cho người lấy ngoại hiệu, chuyện này cũng không lễ phép. Trời ạ, ta còn lấy là ngươi biết đọc ý nghĩ. Người làm, cho ngươi nhìn ta một chút xăm. Nói xong, Alexandria đem hắn tay áo vén lên. Hai cái lớn trên cánh tay lộ ra một mặt dữ tợn gấu đen. Gia tộc chúng ta xưa nay tôn trọng lực lượng. Mỗi một bé trai ở sau khi trưởng thành cũng sẽ ở trên người xăm lên gấu hoặc là con hổ. Sư tử như vậy xăm. Alexandria cười nói, Ti Kiêu Dương, ta thật là tò mò. Ngươi xăm là cái gì? Trên người ta không có xăm. Lưu Chính Dương ngượng ngùng cười một tiếng. Các người tại sao không thích xăm? Alexandria rất là tò mò. Thật ra thì chúng ta người tuổi trẻ bây giờ vậy rất thích xăm. Không quá ta mới từ quân đội giải ngũ không bao lâu. Ở chúng ta quân đội là tuyệt đối sẽ không cho phép có xăm. Lưu Chính Dương vẻ mặt thành thật nói cho Alexandria. Ngươi đã từng vậy là quân nhân. Alexandria rất là tò mò. Làm qua 2 năm binh. Ở trong ngục trông chừng phạm nhân. Nơi đó rất khép kín. Rất nhàm chán. Lưu Chính Dương không khỏi được lắc đầu một cái. Có phải hay không lính đặc chủng? Alexandria hỏi lần nữa. Lưu Chính Dương lắc đầu một cái. Không phải. Ta chỉ là một bình thường chiến sĩ. Trời ạ. Ngươi thân thủ giỏi như vậy, ta thật đúng là lấy là ngươi là lính đặc chủng. Alexandria mặt đầy không tưởng tượng nổi. Bất quá hắn rất nhanh liền một mặt bội phục nói. Ti Kiêu Dương, ta kính ngươi một ly. Ngươi là một giỏi lắm người. Giỏi lắm, Lưu Chính Dương không khỏi được lúng túng cười một tiếng. Cùng Alexandria uống một hớp sau đó. Hắn hướng cách đó không xa Dương Thiên Long chép miệng. Chân chính giỏi lắm vẫn là chú Long. Chú Long, Alexandria không khỏi được nhướng mày một cái. Ti Kiêu Dương, ta rất là không rõ ràng. Các ngươi tuổi tác không kém nhiều. Vì sao ngươi quản hắn kêu chú Long? Cái này, nhớ tới cha ép buộc mình quản Dương Thiên Long kêu chú vậy đoạn lịch sử đen tối. Lưu Chính Dương mình đều không khỏi được cảm thấy có chút buồn cười. Không có biện pháp. Cha ta cùng hắn là bạn tốt. Lưu Chính Dương cười nói. Trách không được. Nguyên lai là như vậy. Alexandria mặt đầy như có sở ngộ. Không quá ta nghe nói Hoa Hạ Long rất thần kỳ. Ngươi có thể nói cho ta nói hắn thần kỳ ở nơi nào không? Alexandria mặt đầy tò mò. Lưu Chính Dương cười một tiếng. Lúc trước hỏi hắn cái vấn đề này người chí ít cũng hết mấy. Thật ra thì ta cũng không biết hắn thần kỳ ở nơi nào. Không quá ta cha gặp qua hắn xông vào cá sấu loan cứu con tin. Lựu đạn bỏ túi ở hắn bên người không dám nổ. Simon nói hắn mang các dân binh đem quân khăn xanh cho đuổi chạy. Tóm lại, hắn không hề thiếu địa phương thần kỳ. Hy vọng lần này chúng ta có thể thấy đi. Vasily cùng Hanh vậy đều nói qua Dương Thiên Long chỗ. Thần kỳ, dưới mắt Lưu Chính Dương lại vừa nói như vậy. Alexandria trên căn bản có 9 thành tin tưởng. Tuổi còn trẻ liền có thể làm được lính đánh thuê ông chủ. Chắc hẳn quả thật bất phàm. Đi, Ti Kiêu Dương, chúng ta cùng đi kính một chút ông chủ. Alexandria đề nghị, Lưu Chính Dương gật đầu một cái. Ngay sau đó hắn từ trên ghế đứng lên. Bưng ly rượu đi về phía Dương Thiên Long bọn họ. Vào giờ phút này Dương Thiên Long mới vừa kết thúc cùng những người khác mời rượu. Thấy Lưu Chính Dương cùng đại hùng Alexandria tới đây, hắn không khỏi được cười một tiếng. Chú Long, chúng ta mời ngài một ly rượu. Lưu Chính Dương một mặt lễ phép nói. Ông chủ, chúng ta mời ngài. Alexandria cũng không khỏi phải nói. Cảm ơn, cùng nhau làm, cùng bọn họ bia hũ đụng một cái sau đó. Dương Thiên Long đề nghị toàn liền, ba cái đàn ông mà cổ một ngưỡng, rất nhanh liền đem cái này tràn đầy một lon bia cho tiêu diệt sạch sẽ. Sợ không? Dương Thiên Long nhìn Lưu Chính Dương hỏi. Lưu Chính Dương lắc đầu một cái. Không sợ, vậy thì đúng rồi. Dương Thiên Long cười một tiếng. Ở trên chiến trường, chỉ có dũng sĩ mới có thể sống sót. Lưu Chính Dương gật đầu một cái. Không sai, cho nên chúng ta không cần cảm thấy sợ. Bất quá chú Long, ta nghĩ tới nước Congo thủ đô Esevaka sau đó. Chúng ta có thể hay không đi sân bay một chuyến? Đi sân bay? Dương Thiên Long nhìn xem Lưu Chính Dương. Hắn biết cái đó ngoại hiệu giao gâm lão binh cùng mấy chục TQ công nhân bị khốn ở nơi đó. Ta muốn xem chú Lưu đi. Lưu Chính Dương vẻ mặt thành thật nói. Chánh Dương, cái này Cle tiên sinh đã giúp sắp xếp xong xuôi. Cái này hai ngày, nước Congo đem sẽ phái ra máy bay đem bọn họ trực tiếp đưa ra cảnh. Có thật không? Thấy nước Congo phải đem Lưu Vĩ bọn họ đưa ra cảnh. Lưu Chính Dương mặt đầy bất ngờ. Thật, trực tiếp đưa đến Ethiopia. Ở nơi đó, ta cha vợ đã liên lạc đại sứ quán. Chỉ cần bọn họ một khi đến Addis Ababa, lập tức ngồi chuyến bay Ethiopian Airlines trở về nước. Vậy thì thật là quá tốt. Nhưng mà tại sao không thể sớm một chút đâu? Ngạc nhiên mừng rỡ hơn. Lưu Chính Dương không khỏi phải hỏi nói. Máy bay hư, bọn họ còn được tu. Cái đó sân bay trước mắt chỉ có thể sử dụng máy bay trực thăng. Dương Thiên Long cái này hai ngày. Vậy thu tập được không thiếu liên quan tới nước Congo thực thì tin tức. Bất quá đối với quân phản loạn thủ lãnh Gil tin tức. Hắn vẫn là một cái cũng không có tiếp thu được. Thấy là nguyên nhân này sau đó. Lưu Chính Dương không khỏi được gật đầu một cái. Nói thật, hắn không nghĩ tới Dương Thiên Long lại có thể ở nước Congo vận dụng máy bay trực thăng cứu nhóm. Kia người Hoa. Phải biết nước Congo toàn quốc máy bay trực thăng bất quá 5 chiếc mà thôi. Thật ra thì hết thảy các thứ này đều là Cle tiên sinh giúp một tay. Lúc này nhất định phải chú ý an toàn. Cũng không thể xung động. Dương Thiên Long cười nói. Lưu Chính Dương gật đầu một cái. Một mặt trịnh trọng nói. Chú Long, ngài yên tâm đi. Ta sẽ, phải, có ngươi những lời này là được rồi. Cùng lần này từ nước Congo trở lại, ngươi có thể trở về Kinshasa nơi đó. Chú Long, ngài không cần ta. Lưu Chính Dương mặt đầy kinh ngạc. Ta nhưng mà làm xong lâu dài đi theo ngài chuẩn bị chiến đấu. Ha ha, làm sao có thể không muốn ngươi. Ta ý nghĩa là ngươi đi xem ba ngươi. Dương Thiên Long cởi mở cười một tiếng nói. Thấy là như thế chuyện xảy ra sau đó. Lưu Chính Dương nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn tùy tiện nói. Đến lúc đó rồi hãy nói. Phải. Đến lúc đó nói sau. Dương Thiên Long biết tên này có lúc trong đầu hơi có chút một gân. Lão đồng nghiệp mới vừa đưa đi Lưu Chính Dương. Wilmer cùng Rob còn có Phạm Hách. Albam bọn họ vậy đi tới. Trên mặt bốn người để ánh đỏ. Hiển nhiên cũng là uống nhiều rượu. Là hữu nghị của chúng ta cạn ly. Dương Thiên Long nhẹ nhàng dơ ly rượu nói. Này, ta còn có đôi lời. Rap thấy gặp mặt thì phải uống rượu. Không khỏi được vội vàng nói. Nói cái gì? Tất cả mọi người không khỏi được đồng nói. Lời trong lòng, chỉ gặp Rap vẻ mặt thành thật nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tu-nối-can-chuyện-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.